Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, cả đoàn bị diệt. Tất cả mọi người đều bị giải ra, thời gian không gian đều dừng lại, tư duy vận chuyển cũng đình chỉ, bọn họ trong đầu chỉ có một kiếm kia đâm xuống hình ảnh. Nhanh, nhanh, nhanh cứu người. Tiệt Cổ Ma Điện người quan sát luống cuống, nếu như Tề Thánh Nguyên thật chết ở chỗ này, Lâm Tiêu nhất định là xong đời, bọn họ cũng là không chạy khỏi, đồng dạng phải bị vạ lây. Phía trước trên thạch đài một cái nhô ra bị ấn xuống, một đạo lực lượng vô hình rơi xuống, bao phủ tại Tề Thánh Nguyên trên thân. Phốp, Lâm Tiêu một kiếm đâm vào vô hình bình chướng bên trên. Coi như là lấy lực lượng hắn, cũng không cách nào đâm thủng đi qua, đem Tề Thánh Nguyên chém chết. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, thu hồi ma kiếm, nhìn bộ dáng như vậy, Tề Thánh Nguyên là không giết được. Đã như vậy, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm những cái kia vô dụng rồi. May nhờ ngươi đầu thai ném tốt, không thì ngươi đã chết. Lâm Tiêu cười ha hả vừa nói. Tề Thánh Nguyên sắc mặt tái mét, không muốn nhiều lời nữa, chỉ là oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nội tâm vặn vẹo điên cuồng. Hắn nhất định sẽ trả thù Lâm Tiêu, nhất định sẽ. Lực lượng vô hình bốc lên, mang theo Tề Thánh Nguyên thân ảnh biến mất. Từ đầu chí cuối, Tề Thánh Nguyên lại không có nói qua một chữ, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tề Thánh Nguyên sẽ không cứ như vậy chịu để yên. Lâm Tiêu tương lai tất nhiên có càng nhiều phiền toái. Mọi người sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu. Cách hắn xa xa, liền Tề Thánh Nguyên cũng dám giết hung tàn nhân vật. Bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc. Lâm Tiêu cười một tiếng, nhìn về phía phương xa Hách Liên Ngọc Long và người Hách Liên thế gia. Tề Thánh Nguyên chạy trốn. Tiếp theo nên giải quyết giữa chúng ta vấn đề, không biết có người hay không sẽ tới cứu các ngươi đâu. Lâm Tiêu mà nói khiến cho người Hách Liên thế gia sợ hãi không thôi. Thực lực bọn hắn không như rừng tiêu, liền liền xem như cậy vào Hách Liên thế gia cũng không giữ được bọn họ. Liền Tề Thánh Nguyên thân phận Lâm Tiêu đều không để ý. Nói giết liền phải giết, nếu không phải Tiệt Cổ Ma Điện cứu giúp, Tề Thánh Nguyên sợ rằng đều biến thành tử thi. Đến tại bọn hắn, Lâm Tiêu thì càng thêm sẽ không để ý rồi. Tiệt Cổ Ma Điện cũng không thể cứu bọn họ. Không, đừng có giết ta. Hách Liên Ngọc Long sụp đổ, liên tục lui về phía sau lại, nghĩ muốn chạy trốn. Hách Liên thế gia những người khác cũng chạy trốn. Lâm Tiêu hung tàn như vậy nhân vật, cùng hắn là không theo đạo lý nào. Vẫn là chạy trước đi. Bọn họ như ong vỡ tổ chạy trốn, Lâm Tiêu nhất định là sẽ không để cho bọn họ chạy mất. Đã mất đi tâm tình Hách Liên thế gia tộc nhân, tại Lâm Tiêu phía trước lại càng không có sức chống cự. Nhẹ nhàng thoải mái liền bị Lâm Tiêu tàn sát, không dùng bao nhiêu thời gian liền bị giết sạch sành sinh thấu triệt. Còn lại cuối cùng Hách Liên Ngọc Long, hắn run run rẩy rẩy nói ra, ngươi giết ta, Hách Liên thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, Tề Thánh Nguyên ta đều dám giết, Hách Liên ngươi thế gia là cái thá gì? Không còn cùng hắn nói nhảm, Lâm Tiêu cắt lấy Tề Thánh Nguyên tính mạng. Đến lúc này, nở mày nở mặt Hách Liên thế gia, cả đoàn bị diệt, không còn một mống, đây là... không chết không thôi đại thù a. Có người tối nghĩa nói một câu, một lần chém giết khảo nghiệm, đem Hách Liên thế gia giết cái không còn một mống. Hách Liên thế gia không cùng Lâm Tiêu không chết không thôi mới là lạ, nhất định sẽ khắp nơi nhằm vào Lâm Tiêu. Hách Liên thế gia là cái rắm, Tề Thánh Nguyên mới là nhất đại phiền toái. Cũng có người phản bác, cùng Tề Thánh Nguyên vừa so sánh, Hách Liên thế gia lông đều không phải, hoàn toàn không thể so sánh. Tề Thánh Nguyên đều suýt chút nữa ngủm, thượng phẩm pháp bảo cũng bị đoạt. người bị đánh gần chết. Đây mới là nhất đại phiền toái, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ phiền toái. Một mình hắn liền trêu chọc mấy cái. Mọi người im lặng, xem người kế tiếp còn có thể hay không sống như vậy rạng rỡ. Nhìn thấy Lâm Tiêu thân ảnh, người Lưu Diễm kiếm phái có phần là lúng túng, còn nói không giúp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu căn bản cũng không cần bọn họ giúp đỡ. Những cái kia giễu cợt Lâm Tiêu người run lẩy bẩy núp ở phía sau. Lâm Tiêu có thể cả đoàn bị diệt Hách Liên thế gia, đồng dạng có thể cả đoàn bị diệt Lưu Diễm kiếm phái. Ở bên ngoài bọn họ không sợ Lâm Tiêu, tại nơi này còn là ngoan ngoãn tốt, muốn thức thời, giết sạch người sau đó. Lâm Tiêu tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hắn cũng không có gì tiếp tục giết người hứng thú, chỉ nếu không có ai đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đến phát chán xuất thủ. Lâm Tiêu phạm vi trăm dặm, chính là một phiến khu vực chân không, căn bản không có người dám vào trong. Tuy nói Lâm Tiêu không có lộ ra sát ý, nhưng mà những người khác sợ a. Nếu như Lâm Tiêu đột nhiên điên rồi làm sao bây giờ? Bọn họ sợ rằng liền chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu xung quanh rất là im lặng, bên ngoài lại không có chút nào im lặng. Chém giết đang không ngừng tiến hành, không ngừng có sinh mệnh biến mất. Dù sao chém giết khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Muốn đi vào tiệt cổ ma điện, nên có thủ tục ắt không thể thiếu. Chỉ là lại không có mắt người dám tới trêu chọc Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu lẳng lặng chờ đợi chém giết khảo nghiệm kết thúc. Về phần Tề Thánh Nguyên cùng Hách Liên thế gia trả thù, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người nào tới giết người đó không phải tốt, cần phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Ngoài trăm dặm đại chiến bộc phát, huyết tinh chi khí sung mãn thiên nhét mà. Chỉ có Lâm Tiêu nơi này là một chốn cực lạc, hướng theo chém giết khu vực không ngừng áp xúc, cũng không ngừng có người tiến vào Lâm Tiêu bên trong vùng tịnh thổ. Lâm Tiêu cũng không để ý tới, chỉ cần không quấy rầy đến mình, các ngươi làm sao giết đó là các ngươi chuyện mình. Mọi người cũng hiểu Lâm Tiêu tâm tư, đây một vị tuy rằng hung tàn hung ác, nhưng mà chỉ không cần suy nghĩ giết hắn, hắn là sẽ không vô duyên vô cớ giết người khác. Đây sẽ để cho rất nhiều người thở dài một hơi. Lâm Tiêu không phải điên cuồng giết người, cái này thì dễ làm. Người Lưu Diễm kiếm phái tiến vào nơi đây, bọn họ với tư cách thế lực lớn nhất, vừa mới bắt đầu tổn thất rất nhỏ, nhưng mà hướng theo thời gian đưa đẩy, tổn thất cũng từ từ nhiều hơn. Dù sao tại đây cũng vượt quá Lưu Diễm kiếm phái đây thế lực lớn nhất. Tất cả thế lực lớn nhỏ cũng có rất nhiều, giữa hai bên cũng có khoảng cách thù oán, nhìn thấy nhất định là muốn chiến đấu một phen. Ân Hỏa Nhi đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, hơi thở như hoa lan. Tiểu nữ Ân Hỏa Nhi, không biết đạo hữu, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liếc nàng một cái, nữ nhân này ngược lại rất có thú, lúc này còn dám cùng mình tiếp lời. Chẳng lẽ không phải hẳn phủi sạch quan hệ, cách mình càng xa càng tốt mới đúng hả? Dù sao, Lâm Tiêu trêu chọc đến địch nhân, có thể là rất nhiều rất cường đại. Ân Hỏa Nhi dứt khoát cũng ngồi vào Lâm Tiêu đối diện, nháy con mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm đạo hữu, ta có một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một cái? Nói đi. Lâm Tiêu gật đầu. Ân Hỏa Nhi trong lòng nhẹ nhõm, còn tốt chính mình đoán không lầm. Lâm Tiêu vẫn là đủ hảo giao lưu truyền nha, điều kiện tiên quyết là không nên cùng hắn là địch. Lâm đạo hữu, người đã đắc tội Tề Thánh Nguyên, lại sát quang rồi người Hách Liên thế gia, bọn họ nhất định là sẽ không chịu để yên. Ân Hỏa Nhi nói liên tục. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn đến nàng, đây là hắn đã sớm biết sự tình, không cần Ân Hỏa Nhi tới nhắc nhở. Ân Hỏa Nhi đã nói như vậy, tất nhiên còn có đến tiếp sau này lời nói. Lâm Tiêu cũng lớn đến mức có thể suy đoán ra một ít. Đúng như dự đoán, Ân Hỏa Nhi nói ra, Lâm đạo hữu, ngươi có suy nghĩ hay không qua?